Chúng mình lấy nhau đi. Chương 6 giết nhau chẳng cái Lưu Cầu giết nhau bằng cái u sầu độc chưa. Từ khi Cao Vũ chuyển đến, cuộc sống của Tô Sáng Sáng trở nên bi kịch. Trước đây, cô chỉ có nghĩa vụ hàng ngày giặt giũ cho Triệu Noãn Noãn, nay còn phải giặt thêm rất nhiều, đã thế cái gã họ Cao đẹp trai rất thích làm đỏm, mỗi ngày thay một bộ quần áo, lại còn phải giặt là phẳng phiu tinh tươm nữa. Uất ức nhất là thói quen sinh hoạt của Cao Vũ mỗi ngày mỗi khác. Tối 8 giờ ra khỏi cửa, sáng 6 giờ trở về khiến người ta rất khó theo hầu được anh ta. Riêng Triệu Noãn Noãn có thói quen sớm nào cũng chạy bộ, khi Cao Vũ trở về là lúc anh không có nhà, vậy là gánh nặng hầu hạ đại gia tự nhiên rơi vào Tô Sáng Sáng. Giờ sáng nay, Sáng Sáng đang nằm mơ thay chảy nước miếng vì món vịt quay Bắc Kinh. Bỗng nhiên, một âm thanh không biết tận đâu truyền lại, từ xa đến gần, giật phát mất miếng vịt quay Bắc Kinh sắp vào mõm Sáng Sáng. Đừng đi mà. Em còn chưa ăn mà. Cô cố hết sức níu kéo. Bính bông, tiếng chuông ngân nga, chú vịt quay bỗng nhiên ngóc đầu, mở to đôi mắt quang quất. Sáng Sáng, chúng mình e là kiếp này không có duyên rồi. Sáng Sáng lắc đầu quầy quậy, vươn tay liều chết tóm lây cổ chú vịt quay, chi thay chú vịt quay đột nhiên xuề đôi cánh, đắm đuối ngoái đầu nhìn Sáng Sáng rồi từ tốn bay đi xa khuất tầm mắt cô. Đừng đi mà. Sáng Sáng tuyệt vọng rên ri, vội vàng vươn tay, còn kịp tóm được cái gì đó, nhưng lông vịt quay sao lại không sạch sẽ thế này. Lại còn từng sợi, cái này là gì, Sáng Sáng tự nhủ thầm. Đây là tóc anh. Sáng Sáng giật thót mình, mở choàng mắt. Ma. Em họ, anh đây chứ ma nào, anh cũng chẳng đi đâu, ngoài ra em cũng không thể ăn được. Cao Vũ liếc mắt nhìn Tô Sáng Sáng. Sáng Sáng lúc này mới tỉnh hẳn, nhìn rõ Cao Vũ đang ngồi bên giường cô, đang bị cô vò đầu tóc, chi thay anh ta mặc chiếc sơ mi màu xanh, cổ áo mờ phanh, nét mặt có phần tiều tụy, cô bỗng nhiên hiểu ra vì sao Triệu Noãn Noãn muốn bao bọc người đàn ông này. Cao Vũ không trả lời, chỉ chau mày. Trước hết có thể bỏ tay ra được không? Lúc này Sáng Sáng mới ý thức được là mình vẫn còn tóm tóc người ta. Xin lỗi nhé, đợi đã. Cớ sao cô phải nói xin lỗi? Đó là kẻ cướp món vịt quay của cô mà. Tổn thất cô phải chịu đựng lớn lắm mà. Thế là cô khí thế ào ào. Mới sớm bảnh mắt anh làm gì mà kêu tôi chứ? Cao Vũ vuốt ve lại mái tóc bị xới loạn, ngáp dài một cái. Em mua giúp anh đồ ăn sáng đi. Tô Sáng Sáng chân hững, rồi lập tức nổi giận. Sớm Tinh Sương đã gọi tôi là để sai tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh sao? Đúng vậy. Cao Vũ nhún vai. Anh biến thái rồi. Tô Sáng Sáng nghiến răng uất hận. Bị mắng mà Cao Vũ cũng chẳng giận, chỉ phẩy tay nói. Nếu em không đi mua giúp anh sẽ bảo Noãn Noãn là em đuổi anh đi. Tô Sáng Sáng. Dưới sự hành hạ đồng bóng của Cao Vũ, mới có mấy ngày mà tinh thần Tô Sáng Sáng đã sa sút nghiêm trọng. Cô từng nghĩ đến việc nhử phản đối Triệu Noãn Noãn nhưng thời gian đó công ty của Triệu Noãn Noãn đang nhận hợp đồng lớn, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Về nhà chỉ ăn xong bát cơm là ngồi ngay vào máy tính. Tô Sáng Sáng tuy hay gây gổ nhưng cũng biết Triệu Noãn Noãn một khi đã làm việc thì quên mình, động vào anh như châm ngòi thuốc súng cho nên biết thân biết phận nuốt giận ngậm miệng. Những ngày như thế dằn dai trong khoảng 2 tuần, đến hôn chạc với cô bạn thân Nhan Như Ngọc thì Tô Sáng Sáng mới thấy sóng lòng càng cuồn cuộn. Nhan Như Ngọc, Sáng Sáng, hôm nay tớ gặp chàng đẹp trai đây. Sáng Sáng, á à. Nhan Như Ngọc. Tớ chụp trộm hình anh ấy đây. Cậu muốn xem không? Sáng Sáng, tùy. Nhan Như Ngọc, Sáng Sáng, cậu không ôm đây chứ? Trước đây, chỉ cần nói đến đẹp trai là cậu thế nào cũng hào hứng hơn tớ cơ mà. Sáng Sáng, tớ rất tệ. Nhan Như Ngọc, đừng có thế. Hôm nay cậu có ngủ đủ 12 tiếng đồng hồ không? Sáng Sáng. Nhan Như Ngọc. Một phút trôi qua. Nhan Như Ngọc. Cậu còn đó không? Sao không nói gì thế? Sáng Sáng, Như Ngọc à, cậu bảo giết người nhất định sẽ bị tội tử hình phải không? Nhan Như Ngọc. Sáng Sáng, không giết chết, chi chém thành liệt nửa người thì sẽ bị tội mấy năm? Nhan Như Ngọc, Sáng Sáng, cậu mộng du như thế sao vẫn dùng được máy tính? Sáng Sáng. Lại một phút nữa trôi đi. Sáng Sáng, cậu nói xem có cách gì để chém người mà không bị đi tù không? Nhan Như Ngọc, có. Sáng Sáng, cách gì? Nhan Như Ngọc, chém xong thì tự sát. Sáng sáng, phù. Nhan Như Ngọc, sáng sáng, tớ thay cậu cần đi ngủ đi, đêm khuya đừng có nghĩ lung tung. Được Nhan Như Ngọc khuyên giải, sáng sáng tạm thời bỏ ý định giết Cao Vũ, nhưng rất mau chóng lại thấy hối hận. Em đang làm gì? Hả? Sáng sáng run bắn toàn thân, nặng nhọc ngoái lại, giật mình nhìn thấy Cao Vũ đứng sau lưng mình. Anh, sao anh vào đây? Cao Vũ làm động tác đẩy cửa. Cửa phòng em không khóa. Anh vào từ lúc nào? Không biết mình nói chuyện vừa rồi anh ta có nhìn thấy không? Không quá lâu. Vẫn còn may, sáng sáng thở vào một hơi. Đúng lúc em nói giết người nhất định chịu tội tử hình. Hả? Mồm sáng sáng chúng lại. Nói chung, trừ khi tự vệ, giết người đều bị ghép tội tử hình. Đương nhiên, nếu chấp hành án tốt thì có khi chỉ bóc lịch 4-50 năm là được trả tự do. 4-50 năm, dài phết nhỉ, mồm sáng sáng càng chu lại. Nếu người bị hại bị trọng thương, ví dụ liệt hẳn nửa người, nói chung án phạt sẽ là vô kỳ hạn, cũng như anh vừa nói, nếu mà được 4-50 năm thì cũng còn tốt hơn là chung thân rồi. Cao Vũ cứ khơi khơi giải thích. 25 tuổi, cộng thêm 40-65 tuổi, so với một đời cũng chẳng ít hơn bao nhiêu, sáng sáng không còn dẫu mỏ được nữa. Còn cách chém người mà không bị ngồi tù, Cao Vũ nói từng nhát, vẻ mặt cười cười nhỉ sáng sáng. Có cách gì? Hai mắt sáng sáng sáng rỡ. Anh thấy cách của bạn em không tồi. Thoát cái, sáng sáng người cứng đờ như hóa đá, trông theo tiếng Cao Vũ đóng cửa đánh sầm một cái mà thấy bàn thân vỡ vụn từng mảnh,